vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Tranh nhìn động tác rất giống con người của nó, lại thấy Quyền Quyền đã mất hai xúc tu, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nỡ làm gì con bạch tuộc nhỏ nữa, mà nhẹ nhàng thúc giục. Tại sao vậy? Ngươi nói đi, tôi đã gặp anh ấy. Bạch tuộc vung một xúc tu, vui vẻ chỉ về phía Lệ Vi Lan. Tôi đã gặp anh ấy, nên muốn chào hỏi anh ấy. Nhưng với dáng vẻ hiện tại của tôi, anh ấy hẳn không nhận ra tôi nữa rồi. Hu hu hu, ai mà biết các người vừa lên đã đánh tôi. Lệ Vi Lan nghe xong lời Trầm Tranh dịch, lập tức sửng sốt. Đến giờ anh vẫn chưa biết tên con bạch tuộc này. Vậy nhưng bạch tuộc nói quen anh. Anh hình như hoàn toàn không có ấn tượng. Bạch tuộc thấy Lệ Vi Lan lắc đầu, không nhịn được lộ ra vẻ hơi buồn. Lúc đó tôi ở trong cống rãnh nhặt rác thải để ăn. Mỗi lần bơi qua đoạn đó, tôi đều nhìn thấy anh ấy. Trầm Tranh nhìn rõ bong bóng này, đột nhiên sửng sốt. Cống rãnh, rác thải, đây hẳn là chuyện xảy ra sau tận thế rồi. Quyền Quyền đã quen biết Lệ Vi Lan ở đâu. Cô may mắn vì mình đã không dịch ngay câu này, mà hỏi tiếp, nơi đó là ở đâu? Các người làm gì ở đó? Tất nhiên là làm thí nghiệm rồi. Quyền Quyền lắc đầu lắc cổ nói, nếu không phải thí nghiệm, cơ thể tôi cũng sẽ không trong suốt như thế này. Nghe nói những người đó muốn nghiên cứu bí mật trường sinh, đã ghép gen sứa và giun đất các thứ vào người tôi, nên tôi mới có thể mạnh mẽ như vậy. Mạnh mẽ? Trầm Tranh mơ hồ cảm thấy đau nhói trong tim. Ghép gen sứa, giun đất các thứ lung tung vào người bạch tuộc, nó còn biến thành dáng vẻ như bây giờ. Vậy thì con trai thì sao? Con trai của cô cũng giống như nó, đã trải qua không biết những kiểu thí nghiệm gì trong viện nghiên cứu ở nơi cô không nhìn thấy. Trên người con trai có phải cũng có vết thương chưa lành không? Cô không muốn nhắc đến chuyện này nữa, đổi sang một câu hỏi khác. Ai đã đặt tên cho ngươi vậy? Là chủ nhân trước của tôi. Nói đến chuyện này, xúc tu của Quyền Quyền đều ủ rũ. Lúc đầu tôi được nuôi trong một bể cá rất đẹp, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Đột nhiên có một ngày tôi tỉnh dậy, phát hiện cơ thể mình trở nên rất lớn. Một số người đang cắt thịt trên người tôi, cắt xong lại ghép thêm một số bộ phận mới. Nhưng cũng từ lúc đó, ngoại hình của tôi dần dần thay đổi. Trầm Tranh đoán, nó nói tỉnh dậy có lẽ là mở linh trí. Nói cách khác, Quyền Quyền từng có một chủ nhân nhỏ, mà con bạch tuộc cảnh này có lẽ là đã mở linh trí khi tận thế đến, trở thành sinh vật biến dị. Còn chủ nhân nhỏ của nó thì không biết vì lý do gì đã không ở bên cạnh nó nữa. Quyền Quyền nhỏ giọng đáp, tôi đi theo các người cũng được. Nhưng các người có muốn những con cá trong ao không? Cậu còn có thể thu nhỏ hết cá rồi mang đi à? Quyền Quyền há to cái miệng khổng lồ, để lộ bên trong sâu hun hút. Cái miệng đen ngòm như thông đến một chiều không gian khác. Mắt Quyền Quyền chớp chớp gần như gian xảo. Đôi mắt nhỏ lóe lên ánh gian trá. Nếu muốn cá, phải giúp tôi tìm chủ nhân nhỏ của tôi. Nếu không, tôi sẽ... Nó do dự một chút, có lẽ không nỡ ăn hết cả ao cá. Tôi sẽ ăn một nửa, mang theo một nửa. Cách chương.